Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 315, một người đấu tam tai. Thiên Long Nhân rốt cuộc ra tay. Bọn họ tiêu phí giá thật lớn thúc giục ác ma thân thể. Đánh chết Kaido, quần đảo Sabaody trên mọi người thấy để cho bọn họ trọn đời khó quên một màn. Một đầu phảng phất từ trong địa ngục đi ra ma thần từ trên trời hạ xuống. Sau đó hướng về phía Kaido nhẹ nhàng vồ một cái. Sau đó kia được khen là hải lục công mạnh nhất sinh vật. Được xưng có được bất tử chi thân bách thú Kaido. Cứ như vậy bị kia ma thần miễn cưỡng bóp vỡ. Tuôn ra một đoàn huyết vụ. Kaido chết. Bị chết dứt khoát như vậy hoàn toàn. Để cho tất cả mọi người có chút chậm bất quá sức đến. Thậm chí có chút không dám tin tưởng. Được xưng có được bất tử chi thân bách thú Kaido. Liền khinh địch như vậy mà chết, ta khả năng thấy một cái giả bách thú Kaido. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó. Các phóng viên bắt đầu điên cuồng chụp hình. Bất kể nói thế nào. Đây đều là khó có được đại tân văn A. Còn như bách thú Kaido thật giả. Người nào quan tâm A làm tân văn nếu là hài hước. Ống cái gì chân tướng A. Những ký giả không lương tâm này điên cuồng chụp hình. Sau đó bách thú Kaido bị Thiên Long Nhân giết chết tin tức. Liền kèm theo ngày thứ hai báo chí truyền khắp toàn thế giới. Thật giả Kaido cái kia không giết chết quái vật. Cứ như vậy bị giết chết giả. Bách thú Kaido là người nào? Hắn làm sao có thể sẽ bị tùy tiện giết chết, cái này tân văn cũng quá giả. Hiện tại truyền thông liền biết lừa gạt lưu lượng. Ngoặc kép. Các nơi trên thế giới người tại biết được Kaido bị tùy tiện giết chết tân văn lúc. Phản ứng đầu tiên chính là không tin. Dù sao Kaido thành danh nhiều năm. Cái kia bất tử đặc tính cũng đã sớm kèm theo hắn tứ hoàng đại danh truyền khắp thế giới. Kaido đại nhân đã chết, băng hải tặc bách thú chỗ ở. Tam tai nhìn trong tay báo chí. Biểu hiện trên mặt đều có chút đờ đẫn. Hải tai Jinrami cắn chặt hàm răng. Khẽ quát, ta liền biết Doflamingo tên khốn kia không có hảo ý. Kaido đại nhân quả nhiên gặp nạn. Rách hạn hán hử lạnh nói, chúng ta phải cho Kaido đại nhân báo thù. Doflamingo trụ sở chính tại Dressrosa đúng không, chúng ta đi đạp bằng cái này quốc gia. Hỏa tai Kim Môn cau mày nói, Kaido đại nhân không phải vẫn luôn muốn đi chết sao, hắn đây coi như là đạt được ước muốn a. Rách hạn hán trợn mắt. Cả giận nói, ngươi nếu là sợ hãi cứ việc nói thẳng. Ta tự mình đi cho Kaido đại nhân báo thù. Hỏa tai Kim Môn bị rách vừa nói như vậy cũng giận. Hét lớn, người nào sợ ta đi chung với ngươi. Jinrami, người đi không đi. Hỏa tai Kim Môn nhìn về phía hải tai Jinrami. Hỏi một tiếng, hải tai Jinrami nhẹ giọng nói, đi nhìn một chút cũng được. Có lẽ Kaido đại nhân không có chết đây, chúng ta không thể nhẹ tín báo giấy. Nghe vậy, Rách Hạn Hán cùng Hỏa Tai Kim Môn đều là ánh mắt sáng lên. Gật đầu liên tục biểu thị đồng ý. Băng hải tặc bách thú tập họp. Trừ đoàn trưởng Kaido ở ngoài. Tất cả mọi người tập họp. Thế nào chỉ có như vậy chọn người, Rách Hạn Hán nhìn tụ tập lại nhân viên. Có chút không hiểu hỏi. Nhớ không lầm nói. Băng hải tặc bách thú nhân viên so với cái này nhiều hơn. Hải tai Jinrami chuyện thường ngày ở huyện nói, Kaido đại nhân bỏ mình tin tức bị phát hành trên báo chí, băng hải tặc nội nhân tâm tan rã, có không ít người đều chạy. Tại hải tặc thế giới, bất kỳ một cái nào băng hải tặc trung tâm đều là đoàn trưởng. Một khi thuyền trưởng biến mất, băng hải tặc có rất lớn khả năng đều sẽ sụp đổ. Băng hải tặc bách thú là lấy bách thú Kaido làm trụ cột xây dựng. Hiện tại trên báo chí lại phát hành bách thú Kaido chết. Tại Kaido bản thân chưa ra cải chính tin đồn dưới tình huống. Những người khác dĩ nhiên là bộ dạng tín báo giấy. Sở hữu băng hải tặc bách thú không ít người đều chạy. Rách hạn hán hử lạnh nói, những người này cũng đủ. Chúng ta lên đường. Băng hải tặc bách thú người lên đường. Trùng trùng điệp điệp đội tàu đi tới Dressrosa bến tàu. Ngăn ở nơi đó để cho Doflamingo ra đưa cho bọn hắn một câu trả lời hợp lý. Monet nhận được tin tức sau. Lập tức đem tin tức này nói cho Doflamingo, thiếu chủ. Băng hải tặc bách thú người tìm tới cửa. Doflamingo sau khi nghe được tin tức này không khỏi sững sốt. Sau đó không nhịn được thở dài nói, thật đúng là một đám người điên a. Ta còn không có đi thu thập bọn họ. Bọn họ ngược chủ động đưa tới cửa. Hắn đứng lên, lạnh mở miệng cười nói, ta đi nhìn một chút đám điên này muốn làm gì. Doflamingo một thân một mình lên đường. Hạ xuống đến băng hải tặc bách thú thuyền hải tặc trên. Rơi vào trên bong sau đó. Doflamingo thấp mở miệng cười nói, phu phu phu. Các ngươi tìm ta có việc sao? Rách hạn hán tiến lên một bước. Ánh mắt không thiện đạo, Kaido đại nhân thế nào? Doflamingo tùy ý nói, các ngươi không xem báo. Giấy sao hắn chết, bị thiên long nhân giết chết. Hắn vẫn muốn đi chết. Hiện tại cuối cùng là đạt được ước muốn. Rách hạn hán cả giận nói, Kaido đại nhân mạnh như vậy. Hắn làm sao có thể sẽ bị giết chết Doflamingo? Nhất định là ngươi dùng âm mưu quỷ kế gì? Doflamingo nhún nhún vai, mặt đầy tiếc nuối nói, thật xin lỗi. Ta chẳng qua là phụ trách đem Kaido gọi ra. Còn lại sự tình, không có quan hệ gì với ta. Mà còn, chấm ngoặc kép, hắn ánh mắt nhìn về phía rách hạn hán. Lạnh mở miệng cười nói, nếu là ngươi muốn đi đi cùng Kaido nói. Ta có thể tác thành ngươi. Rách hạn hán như thế nào kia loại bị người uy hiếp người. Vừa nghe đến Doflamingo túi này ngậm uy hiếp nói. Hắn không chút do dự hướng về phía Doflamingo phát động tấn công. Rách hạn hán hóa thân voi ma mút. Hướng Doflamingo một cước đạp lên tới. Doflamingo một tiếng hừ lạnh. Giơ tay lên một quyền đánh tới. Lực lượng cường đại trực tiếp đem rách hạn hán đánh lui. Suýt nữa đem hắn đánh rớt đến trong biển. Hỏa tai kim môn cũng thay đổi thân. Hóa thân dữ tợn kinh khủng cửu vĩ hồ. Hướng Doflamingo phun lửa cháy. Doflamingo giơ lên một ngón tay. Đương công rạch một cái. Hỏa tai kim môn phun đi ra hỏa diễm liền bị hắn chia ra làm hai. Doflamingo lạnh nhạt nói, hỏa tai kim môn. Hai người chúng ta không phải một cái tầng thứ. Người điểm này hỏa diễm với ta mà nói. Không có lực sát thương chút nào. Cùng lúc đó, hải tai Jinrami cũng hoàn thành biến thân. Ba người liên thủ công kích Doflamingo. Không biết tự lượng sức mình. Doflamingo hừ một tiếng. Tung người nhảy một cái nhảy đến không trung. Thân thể không ngừng xoay tròn. Dậm dạp chẳng chỉ tử đạn tiến đánh tới. Phạm vi lớn bao trùm băng hải tặc bách thú toàn bộ đoàn đội. Tam tai mặc dù hết sức ngăn cản. Nhưng là tử đạn tuyến phạm vi bao trùm thật sự là quá lớn. Lấy bọn họ thân thể nhỏ căn bản bảo vệ không tới. Tại tử đạn tuyến mạnh mẽ lực trùng kích bên dưới. Băng hải tặc bách thú đội tàu trong chớp mắt đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Trở nên rách rách dưới dưới lên. Cho các ngươi thêm một cái cơ hội. Thần phục với ta hoặc là chết. Tự chọn đi. Hỏa tai kim môn nổi giận gầm lên một tiếng. Số lớn hỏa diễm trùng kích đánh về phía Doflamingo. Doflamingo vung tay lên đem những ngọn lửa kia đánh tan. Sắc mặt âm trầm rất nhiều. Xem ra các ngươi là lựa chọn đi chết. Doflamingo, muốn đi chết là ngươi a. Hải tai Jinrami khẽ cười một tiếng. Sau đó trên biển khơi dâng lên một cổ to lớn sóng nước. Hướng Doflamingo bắn nhanh đi. 791-41-1685-293-5. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.